Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1616, Trích Tinh Thủ, góc truyện audio.com. Võ Đạo Bản Tôn những lời này nói xong, toàn bộ tàng thư các, trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Hắc hắc hắc hắc, hồi lâu sau, trong tàng thư các, mới vang lên một hồi quỷ dị tiếng cười. Lão già chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi đục ngầu hai mắt, nhếch miệng. Lộ ra một viên răng vàng, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn, dáng tươi cười dữ tợn, nhìn qua như là một cái lệ quỷ. Người trẻ tuổi, ngươi biết, ngươi là tại nói chuyện với người nào? Lão già nhìn chằm chằm vào Võ Đạo Bản Tôn khuôn mặt, chậm rãi hỏi. Lão già tuy rằng đã đi vào tuổi xế chiều, nhưng vẫn là ánh mắt lợi hại, muốn xem phá Võ Đạo Bản Tôn trên mặt sương mù. Nhưng tầng này sương mù cực kỳ thần bí, hắn như thế nào đều không thể khám phá. Một cái gần đất xa trời lão tổ, Võ Đạo Bản Tôn thản nhiên nói. Hà, lão già trong lòng rùng mình, híp mắt hỏi, người năng khám phá tu vi của ta? Chấm, phải biết rằng, hắn thủy chung đều cất giấu tu vi cảnh giới. Người ở bên ngoài nhìn đến, hắn chính là một cái bình thường hợp thể đại năng. Không nghĩ tới, lai lịch của hắn, lại bị Võ Đạo Bản Tôn một câu nói toạc ra. Kỳ thật, ngay tại Võ Đạo Bản Tôn hàng lâm tại Thiên Cương Giáo trên không, tản ra thần thức thời điểm, liền đã phát hiện tàng thư các che giấu cái này lão tổ. Nói đúng ra, Võ Đạo Bản Tôn tản ra thần thức, dò xét một vòng mấy lúc sau. Thiên Cương Giáo trong có bao nhiêu bán tổ, bao nhiêu hợp thể đại năng, thậm chí có bao nhiêu đại năng bán tổ đang bế quan. Hắn đều nhìn thấy tận mắt, Thiên Cương Giáo hết thảy, đều không thể gạt được Võ Đạo Bản Tôn hai mắt cùng thần thức. Người đến tột cùng là người nào? Lão giả ánh mắt, càng phát ra lạnh như băng. Chậm rãi hỏi, ta là Hoang Vũ, Võ Đạo Bản Tôn thản nhiên nói. Không có khả năng, lão già quả quyết nói. Ta nghe nói, Hoàng Vũ hai đại chân thân đã tề tụ Huyền Cơ Cung. Căn bản không có biện pháp thoát thân. Ngươi tại sao có thể là hắn? Võ Đạo Bản Tôn cười cười, không để ý đến, thần thức khẽ động, chuẩn bị đem nơi đây sách cổ, đều bỏ vào trong túi. Đột nhiên, lão già khẽ quát một tiếng. Tinh chiếu. Cường đại thần thông lực lượng tràn ngập tại lão già trên đỉnh đầu, vậy mà hiện ra một viên cực lớn ngôi sao, rơi xuống một đạo sáng chói chói mắt tinh quang, hướng phía Võ Đạo Bản Tôn đâm tới. A, Võ Đạo Bản Tôn khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, người thật đúng là muốn chết a. Đối mặt hàng lâm xuống tinh quang, Võ Đạo Bản Tôn dò xét xuất thủ trưởng, lại nghịch tinh quang hướng phía trời xanh trên chào tới. Một cái che bầu trời đại thủ ngút trời mà đi, tựa hồ muốn đảo loạn tinh hà. Đùng, sau một khắc, cái này che bầu trời đại thủ, vậy mà đem lão già trên đỉnh đầu ngôi sao cho chộp vào trong lòng bàn tay. Sinh sôi từ trời xanh trên túm xuống dưới. Lão già trừng mắt hai mắt, trong đôi mắt toát ra thật sâu rung động. Trong lòng hắn, Võ Đạo Bản Tôn tuy rằng thần bí, nhưng chỉ là bán tổ. Hắn tuy rằng lớn tuổi, nhưng nếu là phóng xuất ra thần thông chi thuật, tất nhiên năng đem cái này áo bào tím người thần bí trọng thương, thậm chí là đem chấn giết. Nhưng lão già thật không ngờ, thần thông của mình lại bị thần bí nhân này tay không tấc sắt đã bị phá hết. Hắn tu luyện bản mệnh ngôi sao, lại bị thần bí nhân này từ trên bầu trời bắt lại xuống. Quan trọng nhất là, thần bí nhân này vừa rồi phóng xuất ra thủ đoạn này, rõ ràng cho thấy Thiên Cương Giáo cường đại nhất không truyền bí thuật, Trích Tinh Thủ. Phải biết rằng, Trích Tinh Thủ, chỉ có Thiên Cương Giáo bán tổ cường giả, mới có tư cách tu luyện. Cái này áo bào tím người thần bí, làm sao sẽ hiểu được? Lúc trước, Đế Phạm, Địa Tuyệt bán tổ đám người đi Bình Dương trấn, muốn trả thù Hoang Vũ, lại bị võ đạo bản tôn toàn bộ chấn sát. Trong đó, thì có một cái thiên cương giáo bán tổ. Diệu tượng, đạo này bí pháp, đúng là võ đạo bản tôn từ diệu tượng bán tổ trong túi chữ vật lấy được. Trích tinh thù, sở dĩ là thiên cương giáo cường đại nhất bí pháp, không chỉ là bởi vì này đạo bí pháp cường đại, càng bởi vì trích tinh thù ở bên trong ẩn chứa một đạo tuyệt thế thần thông. Nếu là tu luyện trích tinh thù, tu luyện tới cực hạn, thì có thể lĩnh ngộ đạo này tuyệt thế thần thông. Trích thù trích tinh, đạo này tuyệt thế thần thông phóng xuất ra, thật sự có thể đem trời xanh trên ngôi sao đem xuống. Cho rằng vũ khí của mình, cùng đại địch chém giết. Ngươi, ngươi, ngươi, lão già đã trở nên có chút nói năng lộn xộn. Sắc mặt đen tối, hắn thọ nguyên sắp hết, phóng xuất ra cái này đạo thần thông, cơ hồ là hao hết cuối cùng khí lực, nguyên thần trở nên cực độ suy yếu. Không nghĩ tới, cái này đạo thần thông lại bị võ đạo bản tôn nhẹ nhõm phá vỡ. Võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh, đại thủ đem lão giả huyễn hóa ra ngôi sao hái xuống về sau. Bàn tay vận lực, giặc giặc. Viên này ngôi sao, trực tiếp tại lão già trước mặt, bị võ đạo bản tôn bóp chặt lấy. Lão già như bị sét đánh, toàn thân đại chấn, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trong cơ thể sinh mệnh khí tức, đang nhanh chóng trôi qua. Cái này liên tiếp trọng thương cùng đả kích, lại để cho hắn còn thừa không có mấy thọ nguyên. Cũng không chịu nổi, không cần võ đạo bản tôn ra tay. Cái vị này đại thừa lão tổ cũng đã không sống nổi. Tàng thư các bên ngoài, thiên khôi trên đỉnh không, chiến long trưởng lão ba vị bán tổ nhưng là không có rời đi. Lặng lặng cùng đợi kết quả cuối cùng, cũng không lâu lắm, trong tàng thư các liền tràn ngập ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. Coi như là cách bịt kín đại môn, giữa không trung ba vị bán tổ cũng có thể cảm nhận được trong tàng thư các thần thông lực lượng chấn động. Là tôn trưởng lão xuất thủ, chiến long trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, nhịn không được cười lên. Một vị khác bán tổ cũng giãn nhẹ một hơi, nói, thần thông hàng lâm, coi như là cái nào áo bào tím người thần bí cường thịnh trở lại. Cũng chỉ là bán tổ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, trong tàng thư các, truyền đến một tiếng đối kháng về sau, liền khôi phục lại bình tĩnh, đã không có sinh lợi. Đi thôi, chúng ta xuống dưới, nhìn xem cái này áo bào tím người thần bí, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chiến long trưởng lão mỉm cười, cùng bên người hai vị bán tổ dắt tay nhau hàng lâm tại thiên khôi phong ở bên trong. Đi vào tàng thư các trước, két. Ba người vừa đi đến cửa trước, tàng thư các đại môn, vậy mà tự động mở ra. Trong tàng thư các, u ám thâm sâu, lộ ra một tia quỷ dị âm trầm và bình tĩnh, lấy chiến long trưởng lão ba người thần thức cùng ánh mắt, cũng không cách nào xuyên thấu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh bay ra. Cẩn thận, chiến long trưởng lão ba người thần sắc biến đổi, không dám tới đối chiến. Nhao nhao triệt thoái phía sau, trốn tránh ra, phanh, cái này đạo thân ảnh rơi xuống trên mặt đất lên, vẫn không nhúc nhích, tàng thư các đại môn, lại lần nữa khép lại, chậm rãi đóng cửa, chiến long trưởng lão ba người tập trung nhìn vào, nằm trên mặt đất đạo thân ảnh kia, dĩ nhiên cũng làm là tàng thư các đại thừa lão tổ, tôn trưởng lão, lúc này, tôn trưởng lão mở to hai mắt, trong đôi mắt nhưng lưu lại lấy vô tận sợ hãi. Trong cơ thể đã không có nửa điểm sinh mệnh khí cơ. Không chịu nhắm mắt, đã chết. Chấn thủ tàng thư các đại thừa lão tổ. www.bachngocsach.com thân tử đạo tiếu. A, chiến long trưởng lão ba người lên tiếng kinh hô. Chỉ cảm thấy từng đợt hàn khí từ sau lưng chạy trốn đi lên. Da đầu run lên, nhanh truyền tin giáo chủ. Một vị bán tổ thanh âm run rẩy, vội vàng nói qua, không cần hắn nhắc nhở. Chiến Long trưởng lão bàn tay cũng vỗ vào trên túi chữ vật. Cầm ra một quả phù lục, trực tiếp xé nát, phù lục vỡ vụn, một đạo quang hoa chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đây là tông môn khẩn cấp cầu cứu phù lục, không có phát sinh họa diệt môn, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Cách chương.